Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay sờ đầu của Ly Tâm rồi vuốt nhẹ. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng trầm ấm. Không sao cả. Lúc này, Ly Tâm mới biết cô thật là ngốc nghếch khi hỏi câu hỏi đó. Hỏi Tề Mặc có đau hay không? Chẳng khác nào là hỏi cái bàn rằng mày có biết nói chuyện hay không? Tề Mặc trả lời thật cho cô biết mới là lạ đó. Hơn nữa hình như Tề Mặc không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đau như đến mức chết đi sống lại, còn Tề Mặc vẫn giữ nét mặt bình thường như hắn vừa mới ngủ dậy. Mặc áo cho tôi. Thấy Ly Tâm đứng ngay ra không động đậy, Tề Mặc ra sầm mặt, hắn giơ tay túm cổ của Ly Tâm, cất giọng đầy khí nộ. Ly Tâm định thần trở lại, thấy vẻ tức giận của Tề Mặc, Ly Tâm không nói một lời nào mà nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy Ly Tâm hết sức nhẹ nhàng, nhưng Tề Mặc dường như là không bận tâm. Hắn giơ tay nhấc chân như là lúc bình thường, như là không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Tề Mặc qua là người, từ thân thể đến trái tim đều bằng làm từ sắt thép. Lão đại à, tốt nhất mấy ngày nay lão đại nên ở lại đây, để chúng tôi tìm cách trị liệu. Lập Hộ Sào bước nhanh đến trước mặt Tề Mặc, khi thấy hắn đứng dậy ôm eo Ly Tâm định đi ra ngoài. Tề Mặc nhíu mày lại, hắn còn chưa trả lời thì Ly Tâm ở bên cạnh gật đầu đồng tình. Lão đại à, sức khỏe là quan trọng nhất. Có việc gì để bọn họ giải quyết? Tình hình của lão đại tương đối phức tạp. Lập Hộ cũng đồng thời gật đầu. Đúng vậy đó lão đại. Tề Mặc đảo mắt qua hai người rồi cất giọng lạnh lùng. Nhắc lại một lần nữa xem nào. Ly Tâm cứng họng. Tề Mặc nói như vậy là có ý gì? Nẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng đều là sai sao? Nếu không nể tình hắn cứu cô, hắn đừng mơ cô sẽ bận tâm và lo lắng đến sức khỏe của hắn. Cả đời này ngoài Tùy Tâm, cô chưa bao giờ quan tâm đến ai cả. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lập Hộ sững lại trong vài giây rồi nghiến răng. Lão đại, Lập Hộ sai rồi, xin lão đại thứ lỗi. Tề Mặc hơi gật đầu với Lập Hộ, ôm Ly Tâm đi ra ngoài. Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày mà quay đầu nhìn Lập Hộ. Lập Hộ đang trao đổi điều gì đó với ông già tóc bạc rồi nhanh chóng đi theo Tề Mặc. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập Hộ liền lắc đầu giải thích. Cả gia tộc đều biết lão đại đã trở về. Nếu như lão đại không lộ diện, sẽ dẫn đến những tin đồn không hay. Hơn nữa còn có việc, lão đại cần phải đích thân xử lý. Lập Hộ nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của Tề Mặc, mà quên mất thân phận của người đứng đầu Tề gia. Nếu Tề Mặc không xuất hiện, bên ngoài sẽ có tin đồn và suy diễn lung tung. Không cho đối thủ bất cứ một khe hở có thể chọc ngoáy. Chính là tôn chỉ xưa nay của Tề Mặc, Lập Hộ nhất thời đã quên mất. Nghe Lập Hộ giải thích, thì Ly Tâm bất giác cau mày. Lời nói của Lập Hộ hoàn toàn không rõ ràng, nhưng Ly Tâm có thể hình dung ra. Lúc cô đang ở trong tổ chức ăn trộm, dù cô bị thương hay xảy ra chuyện gì, cô cũng phải cắn răng chịu đựng để những người nhằm vào cô không tìm ra nhược điểm hoặc khe hở để ra tay. Đây chính là một đạo lý đơn giản áp dụng trên người có thân phận như Tề Mặc đến bản thân của Ly Tâm. Để tôi lái xe cho. Ly Tâm ngoan ngoãn làm gậy chống của Tề Mặc. Khi Lập Hộ lái xe đến, cô mở cửa xe cho Tề Mặc, ngồi vào ghế sau rồi lên tiếng nói với Lập Hộ. Ly Tâm không biết y thuật. Tề Mặc lâm vào tình trạng này, Lập Hộ ngồi bên cạnh hắn sẽ tốt hơn, có thể dễ dàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ly Tâm chưa kịp bước đi thì Tề Mặc liền nắm chặt lấy cổ áo của Ly Tâm, lôi tuột cô vào trong xe. Ly Tâm ngồi trên sàn xe tay vịn vào đùi của Tề Mặc. Ly Tâm vừa định nhồm dậy, bàn tay to lớn của Tề Mặc lập tức ấn người cô xuống, khiến cô không thể ngẩng đầu. Ly Tâm đành phải ngồi im, cô cố gắng giữ thẳng người để không đè lên đùi của Tề Mặc. Ngồi tử tế vào. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, dùng tay ép chặt cô vào đùi của hắn. Ly Tâm liền từ bỏ việc phản kháng, trực tiếp dựa người vào đùi của Tề Mặc. Hắn không sợ đau thì việc gì cô phải lo cho hắn chứ? Lão đại à, tôi chỉ cần... Mau lái xe đi. Lập Hộ còn chưa nói hết câu, thì Tề Mặc đột nhiên cắt ngang. Giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Lập Hộ cắn răng hít một hơi rồi nhấn chân ga, lái xe về phía đại bản doanh của Tề gia. Ly Tâm úp người vào đùi của Tề Mặc, cảm giác hắn đang vuốt tóc cô, cô áp mặt vào đùi rắn chắc của hắn. Ly Tâm không khỏi than thầm, Tề Mặc đối xử với người của hắn thật là tốt, thảo nào đám Lập Hộ và Hồng Ưng cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn. Dưới tấm mặt nạ tàn nhẫn và lạnh lùng, Tề Mặc thật ra rất biết nghĩ đến người khác. Tề Mặc mặc dù bị nhiễm xạ, nếu bọn họ tiếp xúc với hắn cự ly gần, bọn họ có khả năng sẽ bị truyền nhiễm. Vì vậy Tề Mặc giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn chỉ gần gũi với một mình cô, là vì biết cô không sợ bị nhiễm xạ. Gục mặt trên đùi của Tề Mặc, Lý Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.